Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, Luyện Hóa Đại Tự Tại Thần Hồn Tháp. Từ khi tiến vào Nguyên Thủy Thần Giáo lãnh địa phạm vi bên trong, ta trong lòng liền có một loại bị thăm dò cảm giác. Diệp Dương mặc dù không có xuất hiện, nhưng hắn tâm linh chi lực tuyệt đối bao trùm lấy toàn bộ Nguyên Thủy Thần Giáo. Giám thị lấy nơi này tất cả. Nếu là ta mới động thủ mà nói, sợ là ta không có động thủ, hắn liền sẽ xuất thủ. Hơn nữa, tiểu tử kia mặc dù là Nguyên Thủy Thần Giáo phó giáo chủ, nhưng chỉ là cửu giai thánh vương lão tổ thôi. Cùng tán tiên chênh lệch quá lớn. Thượng quan thế gia tán tiên nhàn nhạt nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Quả thật muốn dựa theo bọn họ yêu cầu. Bọn họ tiên khí cùng thần thông sao? Một cái thánh vương lão tổ không cam lòng nói ra. Bằng không thì còn có biện pháp gì? Chúng ta thậm chí ngay cả Nguyên Thủy Thần Giáo tiên cảnh ở đâu đều không biết. Đối bọn họ phát động công kích, đối phương căn bản là không quan tâm. Mà thôi, Diệp Dương tính cách, tuyệt đối là nói được làm được. Một cái khác thánh vương lão tổ âm thầm nói ra. Mọi người nhất thời trầm mặc. Tán tiên cùng đại tự tại thần hồn tháp, bọn họ nhất định phải trở về. Nhưng bọn họ cũng không muốn cho Diệp Dương tiên khí cùng thần thông. Không nói có hay không nhiều như vậy. Mặc dù có bọn họ cũng sẽ không. Lần này thượng quan thế gia thực sự là mất thể diện. Hơn nữa tất cả những thứ này đều là chúng ta tự tìm. Nếu là không lẫn vào chuyện này mà nói, chúng ta thượng quan thế gia cũng không đến mức sẽ như vậy mất thể diện. Một cái thánh vương lão tổ thầm suy nghĩ, có chút khó chịu. Hiện tại, Diệp gia không chỉ là mất thể diện, liền tán tiên đều bị bắt lại. Thậm chí là đại tự tại thần hồn tháp đều bị người cướp đi. Cái này khiến bọn họ làm sao chịu nổi. Mấu chốt nhất là, bọn họ còn không cách nào thế nhưng đối phương. Thượng quan thế gia tán tiên quay người liền đi. Rất nhiều thánh vương lão tổ không hiểu, nhưng vẫn là vội vàng đuổi theo. Lão tổ, cứ như vậy đi. Diệp Dương tránh không gặp, mà chúng ta cũng không làm gì được Nguyên Thủy Thần Giáo. Lúc này không đi chờ đến khi nào? Thượng quan thế gia tán tiên mặt đen lên nói ra. Chuyện này, hắn một người thật sự là không có cách nào. Chỉ có trở về thương lượng một chút. Nguyên Thủy Thần Giáo, Diệp Dương cũng không có trở về tiên cảnh, mà là ngưng lại tại Thiên Nguyên Tinh Vực bên trong. Bất quá, Kim Triển Bằng nói cũng không phải lăng không tạo ra, mà là sự thật. Lúc này, hắn xác thực ngay tại luyện hóa đại tự tại thần hồn tháp. Sở dĩ tại Thiên Nguyên Tinh Vực bế quan, mà không có trở về tiên cảnh. Một cái là Diệp Dương lo lắng thượng quan thế gia sẽ đối Thiên Nguyên Tinh Vực xuất thủ. Nếu là hắn không ở nơi này, thượng quan thế gia đột nhiên xuất thủ, Thiên Nguyên Tinh Vực bên này căn bản không cách nào ngăn cản. Còn có một nguyên nhân là, đại tự tại thần hồn tháp 10 phần khó có thể tế luyện. Lấy hắn lực lượng một người căn bản khó có thể thành sự. Bởi vậy, hắn nhất định phải mượn nhờ kẻ khác lực lượng trợ giúp hắn luyện hóa. Thượng quan Hủy mặc dù đã từng là thượng quan thế gia thánh nữ, nhưng cũng không có tư cách biết rõ đại tự tại thần hồn tháp sử dụng phương pháp. Bởi vậy, Diệp Dương cùng mẫu thân nghiên cứu mấy ngày sau, thượng quan Hủy liền từ bỏ. Trên thực tế, Diệp Dương cũng là có thượng quan thế gia một bộ phận huyết mạch. Trong truyền thuyết, đại tự tại thần hồn tháp chỉ có thượng quan thế gia huyết mạch mới có thể khu động. Điểm này, đối Diệp Dương tới nói ít nhất là không có cái gì vấn đề. Mấu chốt là, hắn không có phương diện này phương pháp a. Trực tiếp giam cầm thượng quan thế gia tán tiên ký ức. Đối phương sớm liền đã hạ cấm chế. Một khi tiếp xúc đến cấm chế liền sẽ tự động phát động, đem tương quan ký ức ma diệt đi. Mà lại, Diệp Dương từ mẫu thân nơi đó biết rõ, đại tự tại thần hồn tháp chính là thượng quan thế gia nhiều cái cường giả cộng đồng trưởng khống. Trừ phi đem bọn họ ký ức toàn bộ cho giam cầm đi ra. Không thì là vô dụng. Đi trấn áp toàn bộ thượng quan thế gia. Cái này đương nhiên là có khả năng. Nhưng nếu như đối phương có một người muốn hủy đi tương quan ký ức đâu, vậy còn không phải trúc lam múc nước. công dã tràng. Bởi vậy, tại đến nhà bái phỏng trước đó, Diệp Dương dự định đem đại tự tại thần hồn tháp trước luyện hóa. Đến lúc đó, cho dù thượng quan thế gia có mạnh hơn, cũng lật không nổi sóng gió gì đến rồi. Diệp gia tổ địa sớm liền đã vắng lặng, âm u đầy tử khí. Ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, tất cả mọi người cho rằng tổ địa vị trí tinh thần sắp tử vong. Nhưng duy chỉ có Diệp Dương rõ ràng, tổ địa vị trí tinh thần sở dĩ tử khí cuồn cuộn, cũng không phải là tinh thần đi đến sinh mệnh cuối, mà là bởi vì một cái nữ tiên duyên cớ. Tiền bối, ta tới, mang đến một chút đối tiền bối hữu dụng bảo vật. Diệp Dương đi tới tổ địa lên, dạo chơi hành tẩu, đồng thời quát lớn, vù, sau một khắc, một cỗ không hiểu lực lượng liền đem hắn gói lại. Diệp Dương nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo. Sau một khắc liền xuất hiện ở một cái quen thuộc không gian bên trong. Tức khắc, một cái tuyệt sắc khuynh thành nữ tử liền xuất hiện ở Diệp Dương trước mắt. Diệp Dương xin ra mắt tiền bối. Cái này tuyệt sắc nữ tử chính là tiên tử, một cái chân chính tiên nhân. Có thể nói, lúc trước Diệp Dương thực lực sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, cùng nữ tiên cho hắn đủ loại tu luyện trải nghiệm, cảm ngộ các loại đều không thể rời bỏ. Hơn nữa, lúc trước song phương cũng đã đạt thành giao dịch. Lập tức, Diệp Dương liền đem một chút tại thời không điện nội bộ không gian bên trong thu tập được một chút tương đối cao cấp bảo vật cầm đi ra. Những cái này bảo vật phẩm giai mặc dù thấp một chút, nhưng ít nhiều cũng có chút hiệu quả. Tiên tử trên mặt lộ ra một nụ cười. Thiên thiên ngọc thủ nhẹ nhàng phất một cái, liền không chút khách khí đem những cái này bảo vật đều thu lại. Nói đi, lần này tới, có chuyện gì? Tiên tử thu bảo vật sau đó, liền cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương mặt tối sầm, không có việc gì liền không thể tới sao? Vô sự không đăng tam bảo điện, ngươi mân mê cái mông ta liền biết rõ ngươi muốn làm gì. Không cần che che lấp lấp. Tiên tử tựa hồ sẽ nhìn thấu lòng người đồng dạng, bình tĩnh nói ra. Diệp Dương mặt mo đỏ ửng, lập tức liền không còn ra giả yểm yểm liễu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tiên tử, ta lần này tới, thật có sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Vừa nói, Diệp Dương đem đại tự tại thần hồn tháp cầm đi ra. Đại tự tại thần hồn tháp. Khi nhìn thấy đại tự tại thần hồn tháp sau đó, tiên tử liền nhịn không được lên tiếng kinh hô. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Hắn mặc dù không biết tiên tử đỉnh phong thời khắc là cái gì cấp bậc tồn tại, có cái gì thực lực, nhưng hắn suy đoán, tiên tử ở tiên giới thân phận tuyệt đối không thấp. Cho dù như thế, tiên tử ở nhìn thấy đại tự tại thần hồn tháp sau đó cũng nhịn không được kinh hô. Có thể nghĩ đại tự tại thần hồn tháp đến cùng có nhiều cao cấp. Đáng tiếc, chỉ là mô phỏng, tiên tử trực tiếp đem đại tự tại thần hồn tháp cầm tới. Nhưng rất nhanh liền lắc đầu thở dài. Một mặt đáng tiếc bộ dáng, mô phỏng, Diệp Dương có chút thất vọng. Cho dù chỉ là mô phỏng cũng là một kiện khó lường tiên khí. Vừa nói, tiên tử hai tay chậm rãi tại đại tự tại thần hồn tháp bên trên phất qua. Cùng lúc đó, thượng quan thế gia, đại điện lên, mấy cái tán tiên lão tổ đang thương lượng lấy cái gì. Đột nhiên, một cái tán tiên trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ta đối đại tự tại thần hồn tháp khống chế không có. Ở nơi này tán tiên lên tiếng kinh hô đồng thời. Cái khác mấy cái tán tiên cường giả sắc mặt cũng nhao nhao cuồng biến. Ta lưu tại đại tự tại thần hồn tháp bên trên linh hồn cùng tâm linh cũng bị xóa đi. Ta cũng là, gần như đồng thời, thượng quan thế gia đám người đối đại tự tại thần hồn tháp trưởng khống toàn bộ đều mất đi. Lúc này, bọn họ căn bản liền đã cảm giác không thấy đại tự tại thần hồn tháp tồn tại. Làm sao có thể, ở vô tận tinh không? Có ai có thể cấp tốc xóa đi chúng ta đối đại tự tại thần hồn tháp trưởng khống? Là Diệp Dương sao? Hắn mặc dù thực lực không tệ, nhưng tất nhiên không có khả năng có cái này thực lực. Mặc dù, đại tự tại thần hồn tháp chính là mô phỏng tiên khí, mô phỏng chúng ta tiên giới bản gia tiên khí. Nhưng dù cho là mô phỏng, đều có thể ngang dọc thiên địa. nếu là chuyện này tiên giới bản gia biết, chúng ta cái này nhất mạch sợ là... chấm ngoặc kép, một cái tán tiên mặt lộ lo lắng nói ra. Tiên giới bản gia, nói cách khác, cửu đỉnh thế giới thượng quan thế gia, chỉ bất quá là tiên giới thượng quan thế gia một cái chi nhánh thôi. Mà đại tự tại thần hồn tháp tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu là bọn họ mất đi, sợ là bản gia sẽ trách cứ xuống tới. Mà bản gia trách cứ, tuyệt đối không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Bất luận là Diệp Dương hay là cái khác người. Tóm lại là Diệp Dương duyên cớ. Bất luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem đại tự tại thần hồn tháp cướp đoạt trở về. Một cái tán tiên đằng đằng sát khí nói ra, muốn xin chỉ thị phía trên sao? Nhất định phải xin chỉ thị phía trên. Lần này, muốn triệt để đem Diệp Dương cùng Nguyên Thủy Thần giáo xóa đi. Thượng quan thế gia tán tiên đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe, Diệp gia tổ địa, cứ như vậy dễ dàng đem thượng quan thế gia cường giả lưu ở bên trong ấn ký xóa đi. Diệp Dương đem đại tự tại thần hồn tháp tiếp tới. Có chút chấn kinh, tiên nhân không hổ là tiên nhân, thực lực quá mạnh, cần biết, hắn trước kia cũng thử qua muốn đem thượng quan thế gia cường giả rất nhiều ấn ký xóa đi. Nhưng dù là hắn mượn cửu đỉnh cùng thời không điện lực lượng đều không cách nào xóa đi. Diệp Dương quan sát tỉ mỉ lấy đại tự tại thần hồn tháp. Tức khắc phát hiện, lúc này đại tự tại thần hồn tháp vô cùng tinh khiết. Bên trong không có bất luận cái gì ấn ký loại hình đồ vật. Người tốt làm đến cùng. Tống Phật tiễn đến tay. Diệp Dương, ta liền chúc ngươi một chút sức lực luyện hóa cái này mô phỏng phẩm. Tiên tử mỉm cười, lập tức nhô ra hướng về phía Diệp Dương khẽ vồ. Diệp Dương tức khắc cảm giác được bản thân một sợi linh hồn cùng tâm linh chi lực bị tiên tử sinh. Sinh bắt ra, lập tức, tiên tử hai tay kết ấn. Đem Diệp Dương linh hồn cùng tâm linh chi lực sinh sinh đánh vào đại tự tại thần hồn tháp bên trong. Sau một hồi lâu, Diệp Dương liền cảm giác được bản thân đối đại tự tại thần hồn tháp tuyệt đối trưởng khống. Hoàn mỹ, mà tất cả những thứ này, Diệp Dương cái gì cũng không làm. Tiên tử liền đã trợ giúp hắn luyện hóa đại tự tại thần hồn tháp. Lúc này ngươi đã hoàn toàn trưởng khống cái này mô phỏng phẩm. Cho dù gặp được thượng quan thế gia tán tiên, bọn họ đều không cách nào cướp lấy. Chỉ bất quá, ngươi muốn cẩn thận gặp được chính phẩm. Tiên tử cười tủm tỉm đối Diệp Dương nói ra, gặp được chính phẩm sẽ như thế nào? Diệp Dương cảm thấy tiên tử tiếu dung có chút cổ quái. Chính phẩm có thể định vị đến ngươi vị trí. Hơn nữa, chính phẩm có thể tùy tiện chấn vỡ cái này mô phỏng phẩm. Diệp Dương mặt tối sầm. Nói cách khác, nếu như đối phương nắm giữ đại tự tại thần hồn tháp chính phẩm, ta ngay cả ẩn núp đều trốn không nổi. Tiên tử hơi hơi gật đầu. Diệp Dương mặt càng đen hơn. Bất quá, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi một mực ở vô tận tinh không? Vậy sẽ không sợ chính phẩm. Bởi vì thượng phẩm ngay tại trong tiên giới. Không thể lại hạ giới. Tiên tử an ủi một câu. Nhưng là nhường Diệp Dương sắc mặt đen giống than củi. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là. Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.